Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639. Chương 639. Cuộc chiến thượng đỉnh. Đệ hai phần lễ vật. 14. Hải quân bản bộ, đỉnh ra chiến trường, dâu trắng. Ngươi đầu người ta liền nhận lấy. Loạn chiến bên trong, một bóng người hăng hái vọt tới trước, đến mức kêu rên khắp nơi. Từng thanh lưỡi dao sắc vô tình ở trong đám người múa. Thu gặt tính mạng Onigumo xông lên trước vọt tới Moby Dick phía trước. Phóng tầm mắt tới chỗ cao đảo kia nguy nga như núi bóng người. Hai chân căng thẳng, chuẩn bị nhảy lên, nào có mới vừa khai chiến liền để ngươi vọt tới bên ta đại tướng trước mặt đạo lý. Onigumo, bỗng nhiên lúc này, một cái mỏng nhận lăng không gai đâm. Gào thét mà đến, Onigumo không thể không từ bỏ nhảy lấy đà. Do sợi tóc đọng lại thành cánh tay, cầm đao khép lại. Mũi đao lẫn nhau chống đỡ cùng nhau, như nụ hoa chờ nở nụ hoa. Cùng mỏng nhận chạm vào nhau keng. Sắt thép va chạm chói tai chấn động não. Trong không khí lắp bắp lượng lớn hỏa tinh thành công ngăn cản đối phương tiến công sau. Hoa kiếm, Vista thuận thế kéo về cay cay cánh tay. Cầm kiếm che ở Onigumo trước người, cái tên này, quả nhiên trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Vista cực kỳ nghiêm nghị nghĩ đến hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng lần trước toàn diện khai. Chiến, đến tìm hiểu đến John gia nhập hải quân trước mấy năm trước nhưng mà cùng trong ký ức so với. Vista phát hiện này nhóm hải quân bản bộ trung tướng đối thủ cũ. Thực lực đều so với năm đó mạnh không chỉ một điểm nửa điểm, hừ. Giả dối ác đồ, tiếp thu chính nghĩa trừng phạt đi. Onigumo quơ quơ cánh tay, tương tự nhận ra được đối phương cùng mình chênh lệch, nhếch miệng cười mấy năm trước. Đại gia thực lực kém không nhiều, cái gọi là chiến đấu không nằm ngoài ngươi tới ta đi. Phun qua lại ngụm nước. Ai cũng không cách nào áp chế ai nhưng mà tiếp nhận rồi sấm sét kích thích máy móc 3.0 phiên bản. Cường hóa huấn luyện, tuy rằng không có chất biến hóa, nhưng lượng trưởng thành đồng dạng phi phàm trước đây đối thủ cũ. Onigumo rất xác định, đã không phải là đối thủ của chính mình. Không chỉ có là nơi này, chuyện giống vậy còn phát sinh chiến trường các góc nhìn chính mình phiên đội đội trưởng bị hài. Quân một đám trung tướng toàn phương vị nghiền ép, phổ thông hải tặc ở điện tương pháo bên trong bị đánh thành thịt nát. Dâu trắng biết không có thể tiếp tục như vậy, hải quân cho tới bây giờ căn bản không có cái gì được. Cho nghiêm trọng thương vong, ngược lại là bọn họ bên này xuất hiện đại chiến nhiều lần lùi khuynh hướng. Hai phe địch ta từ trang bị đến thực lực lại tới nhân số. Chênh lệch đều vừa xem hiểu ngay cứ thế mãi, coi như là độn dao găm cắt thịt, bị thua cũng là tất nhiên kết cục chỉ có đem chiến cuộc quấy dày. Rơi vào triệt để hỗn chiến, mới có thể làm cho đối phương đại sát khí cùng nhân số ưu thế không phát huy ra được. Xông ra một chút hy vọng sống mà muốn quấy dày chiến cuộc. Trước hết rời đi mảnh này vịnh, Little O, ta ở này, lão cha. Đùng, dứt tiếng, nương theo nặng nề chấn động âm thanh, một vị thân ảnh khổng lồ từ phía sau đi tới nắm giữ, vận quốc ma nhân, o huyết thống Little O. Dây A tuy rằng hình thể không sánh được chính mình tổ tông, nhưng này Gundam, cao tới 50 mét thân cao, như cũ để hắn có thể quan sát toàn bộ chiến trường. Đứng trên mặt đất, liền cùng Moby Dick lên dâu trắng bình thường cao, xin nhờ ngươi. Dâu trắng biết đối với mới hiểu chính mình ý tứ, giờ khắc này trầm giọng nói rằng, ô, giao cho ta đi. Little O gật gù, đem chính mình cái kia đem độ dài vượt qua bình thường quân hạm đại khảm đao từ bên hông rút ra. Ở hải quân binh sĩ sợ hãi trong ánh mắt, cúi người sau đó đột nhiên ra tốc vọt tới trước. Toàn quân lùi về sau, phong tỏa càng, thấy một màn này, Sengoku lớn tiếng ra lệnh, đồng thời cấp tốc nhìn về phía dưới ngồi chắc bóng người, Akainu. ngăn hắn lại cho ta. Rõ ràng, tam đại tướng chỗ ngồi, Aokiji đã rời đi tại chỗ. Giờ khắc này chính nhàn nhã giải quyết giết tiến vào quảng trường linh tinh hải tặc chiến đấu. Vẫn không có chân chính gây cấn tột độ. Một muội đem lá bài tẩy để lên đi ý đồ một làn sóng đánh vỡ đối thủ. Ở hiện thực trong khi giao chiến rất ít phát sinh chỗ ngồi ngay chính giữa. Một thân đỏ thắm âu phục Akainu nghe vậy đứng lên đến. Sau lưng chính nghĩa áo choàng bị Haki gợi lên. Một luồng nồng nặc Ryuko tanh tưởi từ trên người hắn tản ra Little Ozea. Một cái bị Sengoku trọng điểm vòng đi ra vướng tay chân đối tượng hắn cái kia không giảng đạo lý. Hình thể một khi được cơ hội ngang hướng ném mạnh, đối với hải quân phương diện sẽ tạo thành sát thương cùng phá hoại đều là chính vô cùng muốn. Ngăn cản đối thủ, chỉ có đại tướng ra tay mới là ổn thỏa nhất, không hổ là chí tướng Sengoku. Hầu như đem dâu trắng mỗi một bước phản kích đều tính toán tiến vào, John đứng ở trên đài cao. Yên lặng thở dài nói xem Sengoku chỉ huy tác chiến. Chỉ có thể dùng vui tay vui mắt đi hình dung hiện nay mới thôi vẫn tính đơn giản vây quanh chiến. Mỗi một nơi sắp xếp đều vừa đúng. Ở tận lực bảo toàn phe mình đồng thời, dành cho băng hải tặc dâu trắng to lớn nhất thương tổn loại cảm giác đó. Dường như xếp ở xếp gỗ đem mỗi một khối xếp gỗ đáp đặt ở nhất vị trí thích hợp. Không chút nào hiện ra đột ngột. Sau đó đối thủ liền trong lúc vô tình. Từng bước một bước vào cạm bẫy loại này đấu pháp hay là sẽ không xuất hiện quá mức hoa lệ cùng chói. Mắt chiến đấu, nhưng bởi vì thận trọng từng bước, vững vàng, càng sẽ không dành cho đối thủ trở mình cơ hội giống nhau hắn thống soái dưới hải quân. Liền một chữ ổn, không cầu nhất ổn, chỉ cầu càng ổn, hoành ao ao ao, thoại phân lưỡng đầu. Cùng lúc đó, xung phong bên trong Little O thẳng táp đánh vào vịnh cảng cái kia mặt dày thực phòng ngự trên. Vách tường phía trước lối ra vây chặt mặc kệ là chướng ngại vật vẫn là hải quân. Đối mặt một tòa nhà cao to như vậy, quái vật đấu đá lung tung. Tất cả đều bị đánh bay tại chỗ. Vòng vây băng ra một vết thương, đại gia, hướng phía ta bên này đi, ta, lời còn chưa dứt, Little O bỗng nhiên gào lên đau đớn một tiếng, thân thể to lớn một cái liệt thương, về phía sau liên tục dẫm đạp, thật vất vả mới ổn định thân hình, muốn qua, hỏi qua chúng ta không có, chỗ vỡ khói thuốc súng tản ra. Lấy kiếm khách van cầm đầu năm vị cự nhân tộc trung tướng mỗi người nắm vũ khí đứng thẳng ở. Vòng phòng ngự chỗ vỡ nơi vừa nãy chính là kiếm khách van một đao chém đứt Little O một cái. Ngón chân, để hắn trực tiếp lui về vịnh trung tâm những người khổng lồ này trong tộc đem lai lịch không chịu. Nổi tra cứu, nhưng bọn họ không thể nghi ngờ là hải quân phi thường trọng yếu một nguồn sức mạnh. Elbap có thể được gọi là mạnh nhất quốc gia. Cự nhân tộc chiến sĩ thực lực có thể tưởng tượng được, đặc biệt là từ nhỏ ở hải quân lớn lên. Chịu đựng nghiêm ngặt huấn luyện sau khi cự nhân tộc chiến sĩ. Ngoại trừ 16 bản bộ trung tướng trở lên cường giả. Thả đơn dám nói chi tất thắng. Cũng là như vậy hai cái, đáng ghét. Đi chết đi hỗn đàn. Tay đứt ruột sót. Ngón chân cũng không ngoại lệ đau đớn kịch liệt để Little O không giống nhân loại khuôn mặt dữ. Tợn vặn vẹo, trong tay đại khảm đao vung vẩy lên, dường như một ngọn núi đổ nát. Thế không thể đỡ, phòng ngự. Cao mười mấy mét, cự nhân tộc trung tướng nhóm thân cao nhiều nhất chỉ đạt Little O bắp đùi nơi. Kiếm khách van không dám bất cẩn, nổi giận gầm lên một tiếng. Đem bội kiếm ngang ở trước người chỉ cần đỡ này một đao. Đồng bạn của hắn nhóm nhất định có thể nắm lấy cơ hội. Ta lấy đối phương trọng thương nhưng mà hắn tính toán sai lầm Little O lực phá hoại làm lưỡi. Đao đụng vào nhau trong nháy mắt. Kiếm khách van chỉ cảm thấy một luồng không cách nào chống đối quái lực đột nhiên tập hướng mình. Cánh tay cơ thịt lúc này biểu bay huyết hoa. Khắp toàn thân xương đều đang run rẩy rên rỉ thương. Một đao hạ xuống, kiếm khách van trong tay đặc chế đại kiếm trực tiếp bị chém thành hai đoạn, bắn ra ngoài đồng thời bay ra ngoài, còn có ngực lưu lại khổng lồ vết sẹo, sâu thấy được tận xương kiếm khách van, đi chết đi chết đi chết. Đùng, đùng, đùng, sau một đòn lại là một đòn, Little O điên cuồng vung vẩy đại khảm đao, đem vây quanh tới người khổng lồ trung tướng nhóm dồn dập quăng bay đi điên cuồng như thế tư thái. Cực kỳ chấn động mạnh hám hải quân tâm thần, mà dâu trắng một phương thì lại bởi vì phát điên Little O. Trong nháy mắt sĩ khí tăng vọt, hướng, lao ra, theo Little O, bên kia pháo trận địa bị đập nát. Ô, nhìn bầy hải tặc bắt đầu điên cuồng dâng tới chỗ vỡ. John thu tầm mắt lại, quay về điện thoại chung nói rằng đem phòng ngự trang bị bay lên đến. Sau đó không khác biệt hỏa lực bao trùm. Ở phía trên chiến trường này, có thể bị John điều động ngoại trừ ám sát quân lính. Còn có một cái vậy thì là tàu bay quân lính. Nếm thử ta chuẩn bị cho ngươi phần thứ hai lễ vật đi. Dâu trắng, dù sao đều là chết, sao không chết sạch sẽ một điểm, thiếu cho ta thêm điểm phiền phức. John lạnh lẽo cười liền tích đều sắp muốn không còn, cực ác thời đại. Những này, di sản, vẫn là theo dâu trắng, đồng thời tan thành mây khói tốt một chút. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.